Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 thượng Weibo hot search, An Chi Nhược Tố Văn tự phát sóng trực tiếp kết thúc. Phát sóng trực tiếp kết thúc là lúc phòng nhân số tổng cộng 4.000 nhiều vạn. Phòng đánh thưởng tổng cộng 900 nhiều vạn đồng vàng đánh thưởng. Như vậy thành tích làm mọi người chấn kinh rồi. Văn tự thăm hỏi phát sóng trực tiếp khi nào như vậy phát hỏa. Một cái Internet tác giả khi nào có như vậy đại lực ảnh hưởng. 4.000 vạn nhân số 900 nhiều vạn đánh thưởng. Đây là một cái nghịch thiên số liệu. Cứ nhiên ở một cái Internet tác giả văn tự thăm hỏi phát sóng trực tiếp thượng thực hiện. Sao có thể, cùng ngày Weibo Hot Search đã bị An Chi Nhược Tố chiếm lĩnh. Hot Search đệ nhất sử thượng nhất cùng phát sóng trực tiếp. Hot Search đệ tam An Chi Nhược Tố. Hot Search đệ tứ bị 5 tháng ma bình góc cạnh. Ở An Chi Nhược Tố dẫn phát nhiệt nghị đồng thời. Bàn long cái này thư danh cũng hỏa thấu nửa bầu trời. Bởi vì trận này phát sóng trực tiếp mà phấn thượng An Chi Nhược Tố người cùng với đấu phá thư. Mê lúc này đều vô cùng chờ mong An Chi Nhược Tố sách mới tuyên bố. Bên kia Long Tiêu ở trước máy tính nhìn trên mạng về An Chi Nhược Tố tin tức. Hắn nắm chặt nắm tay. Hắn biết đơn luận tuyên truyền phương diện An Chi Nhược Tố thắng. An Chi Nhược Tố ở phòng phát sóng trực tiếp nói ra những lời này đó. Đường hoàng mà lại kiêu ngạo. Rồi lại thành công làm rất nhiều người thích hắn đường hoàng hắn kiêu ngạo. Mà bàn long thượng Weibo hot search, lại hấp dẫn một số lớn xem chúng. Long Tiêu cười lạnh một tiếng, liền tính An Chi Nhược Tố tuyên truyền làm tốt lắm lại như thế nào? Đại chúng chờ mong cảm như thế chi cao, nếu hắn sách mới không tốt, như vậy không cần hắn cùng An Chi Nhược Tố đánh cuộc công bố. An Chi Nhược Tố cũng đã chịu đựng không nổi miệng lưỡi thế gian. Mà nếu hắn sách mới là giống nhau trình độ. Đại chúng chờ mong cảm liền sẽ rơi chậm lại, đối hắn vô cùng thất vọng, trừ phi An Chi Nhược Tố có tuyệt đối tự tin, hắn nhất định sẽ thắng. Long Tiêu bị ý nghĩ của chính mình chấn kinh rồi một chút. Trong lòng nhảy dựng, lắc đầu, nỉ non nói, sao có thể, thắng nhất định là ta, đối, thắng nhất định là ta. Long Tiêu đem đầu óc chung phức tạp ý niệm dứt bỏ. Bình phục một chút tâm tình, An Chi Nhược Tố, cũng không biết bại trận là vật gì sao. Ta đây khiến cho ngươi biết biết, mà Thư Trừng lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đánh ngáp một cái, thân mình một ngưỡng, ngã xuống mềm mại trên giường lớn, ôm bên cạnh Nho Nhỏ Vinh, ở trên giường lăn hai vòng. Nho Nhỏ Vinh là Thư Trừng ở trên mạng định chế nhân tính ôm gối. Từ Thư Trừng thân thủ vẽ A Tiểu Vinh quy bản hình tượng định chế. Lúc này Thư Trừng nằm ngửa ở trên giường vui vẻ vô cùng chọc Nho Nhỏ Vinh, mềm như bông bụng. Nàng khóe môi hàm chứa bĩ khí tươi cười. Nho Nhỏ Vinh tuy rằng thực đáng yêu, nhưng là vẫn là không có A Tiểu Vinh vuốt thoải mái. Thư Trừng ghét bỏ nhìn thoáng qua Nho Nhỏ Vinh, phía dưới chi khởi tiểu đồi núi. Này bán ra thật là không hợp cách. Đều không cho làm lớn hơn một chút, A Tiểu Vinh kích cỡ ấn tỷ lệ thu nhỏ lại cũng so này đại đi. Không hợp cách, kém bình, đường Vinh tuyển dịch đẩy cửa mà nhập thời điểm, nào đó ghé vào trên giường thiếu niên trắng nõn ngón tay vui vẻ vô cùng đùa bỡn, Nho Nhỏ Vinh chi. Khởi tiểu đồi núi, nơi này chọc một chút, nơi đó xoa một chút, Thư Trừng liếc liếc mắt một cái đẩy cửa mà nhập nam nhân. Mạc Danh có chút chột dạ trở mình, ngồi ở trên giường, đem Nho Nhỏ Vinh hướng phía sau tàng, trên lỗ tai màu đỏ khuyên tai phá lệ đoạt mắt, khóe miệng giơ lên nàng đặc có tà tứ độ cung. Vinh tuyển dịch hơi hơi cúi đầu, xoa xoa thái dương, một tay đem nào đó thiếu niên từ trên giường xách lên tới. Một cái tay khác cầm lấy nào đó quần áo bị lột một nửa lộ ra tiểu đệ để ôm gối. Vinh tuyển dịch hơi hơi nhướng mày, một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm Thư Trừng. Tiếng nói lười biếng, ta như thế nào không biết ngươi còn có loại này yêu thích. Ngoặc kép, hết chương.